Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 440, chia nhau làm việc. Tên tuổi của Ngũ Linh Tông, những người ở đây không ai không biết. Đây mới chính là một đại tông phái của đại lục Trung Thiên, truyền thừa vạn năm, cao nhân ở trong tông môn nhiều vô số. Nhưng môn phái như Tử Tiêu Quán, Thiên Hưng Các, căn bản không thể so sánh. Tuy Liễu Minh lần đầu nghe tên của tông môn này, nhưng với tình huống hiện tại, thì Ngũ Linh Tông thực sự không phải dạng vừa. Tần Nguyên bên cạnh thấy vậy cũng tỏ ra hứng thú. Thì ra hai vị là đệ tử Ngũ Linh Thượng Tông, tại hạ quả thực thất kính. Tại hạ là môn đệ của trưởng lão Ngọc Âm, Tử Tiêu Quán, Dương Thịnh. Nói đến thì Tử Tiêu Quán và Ngũ Linh Tông cũng cùng một nguồn gốc. Không biết là vệ huynh là môn hạ của vị chân nhân nào trong Ngũ Linh Tông. Đạo sĩ trẻ nghe đến danh tiếng của Ngũ Linh Tông, trong lòng rùng mình, lập tức tỉnh lại trong sắc cảnh, gương mặt thay đổi, tươi cười chắp tay nói. Hừ. Vệ Trọng lạnh lùng nhìn thanh niên áo tím không thèm nói một lời. Thanh niên áo tím tuy đụng phải cây đinh như vậy nhưng vẫn không đổi sắc mặt. Ngược lại cười ha hả rồi quay sang Phong Trạm nói, nếu lệnh ái của Phong tiền bối đã bái làm môn hạ của Ngũ Linh Tông thì đánh cược lần này rất nắm chắc, vãn bối xin trở về phục mệnh, thuận tiện là xác định thời gian thi đấu. Nếu đã thế thì tôn sứ cứ đi thong thả, Phạm Chính, người thầy tà tiễn khách. Phong Trạm nghe vậy gật đầu, cũng không hề có ý giữ lại, quay qua phân phó Phạm Chính một tiếng. Tuy Phạm Chính là phó hội trưởng nhưng lại không hề có chút không tình nguyện nào, lập tức đáp lại rồi tự mình đưa Dương Thịnh ra đại điện. Phong Trạm đưa mắt dõi theo đạo sĩ trẻ được Phạm Chính tiễn ra khỏi đại điện, sau đó xoay người bước tới vị trí chủ tọa, đồng thời bảo mọi người an tọa. Con gái y cùng thanh niên áo đen cũng theo sát đứng hai bên đằng sau. Ánh mắt của Phong Trạm đảo qua khắp đại điện, sau khi tất cả mọi người đều đã yên vị mới mỉm cười hòa ái nói, các vị, nhưng năm nay phòng mỗ du lịch bên ngoài không về, việc ở trong hội đã nhờ các vị chiếu cố nhiều. Hội chủ sao lại nói như vậy, đây đều là bổn phận và trách nhiệm của chúng tôi. Có điều những năm nay, hội ta xung đột với Kim Ngọc Minh khiến thực lực tổn hao không ít, trong lòng chúng tôi rất bất an. Khúc Linh nghe vậy liền đứng lên, cười khổ nói. Ánh mắt của Phong Trạm chớp động, vẫy tay ý bảo không cần đa lễ. Chuyện này cũng không là gì, thời gian còn nhiều, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lớn hơn. À phải, mấy vị này đều là khách khanh mới gia nhập phải không? Ánh mắt Phong Trạm lướt qua người Liễu Minh, Tân Nguyên và cả Quan Ngư vài lần. Tham kiến hội chủ, đám người Liễu Minh vội vàng đứng dậy hành lễ. Tốt, rất tốt, các vị đừng đa lễ, mọi người có thể gia nhập trưởng phong hội trong lúc nguy nan, làm cả hàn này vô cùng cảm kích. Nhưng từ nay trở đi, đã không còn như trước. Trường phong hội chúng ta sẽ bắt đầu phục hưng từ giờ phút này. Sắp tới sẽ còn nhờ vào sự trợ giúp của các vị. Sau này ta tất có hậu tạ. Phong Trạm mang theo nét mặt đầy vui vẻ nói. Đà tạ hội chủ, văn bối sẽ hết sức tường trợ. Quan Ngư sau khi nghe vậy không khỏi hưng phấn. Những tán tu gia nhập trường phong hội bọn hắn chính là vì điều kiện hậu đãi nơi này. Trước đây khi trường phong hội rơi vào tình thế đại nạn lâm đầu, cả muốn bỏ đi cũng không ít. Nay hội chủ đã trở về, còn trèo lên được cái cây to là Ngũ Linh Tông, khiến cho những khách khanh còn chưa bỏ đi như Quan Ngư cảm thấy rất may mắn. Liễu Minh và Tân Nguyên dù có tâm tư thế nào cũng chỉ có thể liên tục đồng ý. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, phong mỗ cần xử lý vài việc, sau này có thời gian sẽ chiêu đãi quý vị nhiệt tình. Phong Trạm có vẻ như rất hài lòng với đám người Liễu Minh, cười ha hả tuyên bố. Liễu Minh đứng dậy cáo từ. Sau khi hắn rời đi, cả đại điện trong nháy mắt chỉ còn lại Phong Trạm, nữ nhi của y, hai vị phó hội chủ cùng với vị nam tử áo đen của Ngũ Linh Tông. Thải Nhi, con và vệ công tử đã một đường bôn ba khổ cực, hãy đi nghỉ ngơi trước. Phong Trạm suy nghĩ một chút rồi nói với hai người ở phía sau. Thải Y nữ tử nhẹ giọng xưng vâng, vị nam tử áo đen kia tự nhiên không có ý kiến. Rất nhanh chóng trong đại điện bây giờ chỉ còn lại Phong Trạm và hai vị phó hội chủ. Ba người trong đại điện tiếp tục thương thảo một phen về những sự vụ trong hội gần đây. Nhất thế nhưng về việc đánh cuộc với Kim Ngọc Minh, Phong Trạm lại không hề nhắc tới một chữ. Hai gã phó hội chủ tuy rằng thầm cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nhiều lời. Sau nửa canh giờ, khi những sự vụ hiện tại coi như thảo luận xong, Phong Trạm sắp nâng chung trà để tiến khách, hai người, Phạm Khúc cũng chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Lúc này, bỗng nhiên Phong Trạm nhàn nhạt nói. Đúng rồi, trong lần xuất hành bí mật vào mấy năm trước, ở gần Vong Giao Nhai, ta đã từng bị một gã cường giả hóa tinh kỳ liên thủ với mấy tên cao thủ ngưng dịch kỳ đánh lén. May mà có một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng mới có thể bình yên thoát thân, cũng chạy trốn đến đại lục Trung Thiên. Hai người, Phạm Chính và Khúc Linh không khỏi quay mặt nhìn nhau, tựa hồ đều không biết những lời này của hội trưởng Trường Phong là có ý gì. Nhưng mà phúc họa song hành, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp, tại nơi này ta đã tìm được Thải Nhi. Dường như ở sâu trong đó chính là ý trời. Tốt rồi, chuyện quá khứ cũng không nói đến nữa, hai vị cũng lùi xuống nghỉ ngơi đi. Mọi việc trong hội sau này vẫn còn cần chúng ta đồng tâm hiệp lực. Phong Trạm lại lập tức cười hằng hặc nói tiếp. Hai người Khúc Phạm nghe vậy cũng đều thả lỏng, lúc này liên tục đồng ý lui xuống. Khi hai người này đã đi xa, vẻ tươi cười trên mặt của Phong Trạm chậm rãi thu lại, chén trà trên tay nặng nề đặt xuống mặt bàn, phát ra một tiếng cạch trầm đục. Không bao lâu sau, tại một gian phòng nhỏ ở hậu điện, trưởng phong hội, Phong Trạm đã thay một bộ y phục màu trắng đang ngồi chính giữa, mà con gái của gã cùng với nam tử áo đen lại đang ngồi ở hai bên. Lúc này, Phong Thải đang mặc một bộ thải y diễm lệ, càng toát ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Trong phòng chỉ có ba người bọn họ, những thị nữ hầu hạ khác sớm đã cho lui ra ngoài. Phong hội chủ vừa thưởng thức linh trà, vừa kể lại chuyện gì đó cho hai người kia. Nói như thế là phụ thân nghi ngờ, cường giả hóa tinh kỳ đánh lén người năm đó chính là minh chủ Kim Ngọc Minh. Giọng nói của thải y thiếu nữ mang theo vẻ oán hận. Hừ, nếu không phải cái lão hổ ly này thì còn ai vào đây? Trận pháp mà bọn chúng bố trí chính là hãm không thủy ba trận của Thiên Hương Các. Thủ đoạn của lão gia hỏa cô độc ngọc kia làm cho ta làm sao lại không nhận ra được. Trường Phong Hội và Kim Ngọc Minh đã đối địch nhiều năm như thế, bọn chúng muốn diệt trừ ta cũng là lẽ thường tình. Nếu là ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Phong Trạm hử lạnh một tiếng rồi nói. Nhưng mà theo lời phụ thân kể lại lúc trước, lần đó người ra ngoài bởi vì có chuyện trọng yếu, cho nên ngoài hai vị phó hội chủ cũng không nói cho người ngoài biết, ngay cả trong hội cũng không có mấy người biết rõ. Thái y thiếu nữ tỏ vẻ suy ngẫm nói ra. Ánh mắt của Phong Trạm phát lạnh chậm rãi nói. Đúng vậy, chuyến xuất hành lần đó ta cũng chỉ nhắc đến trước mặt hai vị phó hội chủ. Theo ý Phong tiền bối, trong hai người kia có thể có một người cấu kết với người ngoài, mưu đồ làm loạn. Thanh niên mặc áo đen ngồi một bên bỗng nhiên chen lời. Vệ công tử không hổ là đệ tử tinh anh, đến từ đại tông môn, quả nhiên tâm tư kín đáo, kiến thức bất phàm. Nhưng mà việc này trước mắt ta vẫn chưa có chứng cứ, chỉ có thể tạm gác qua một bên. Phong Trạm nghe vậy cười ha hạ. Phong tiền bối quá khen. Nam tử áo đen tuy ngoài miệng tỏ ra khiêm tốn, nhưng vẻ mặt lại không khỏi hiện lên một tia đắc ý. Mặt khác, việc bổn môn đánh cuộc với Kim Ngọc Minh còn phải dựa vào vệ công tử ra tay giúp đỡ một chút. Phong Trạm thay đổi thái độ tỏ ra vẻ ngưng trọng nói, đồng thời liếc mắt ra ý với Phong Thải ở bên cạnh. Phụ thân đại nhân cứ yên tâm, vệ sư huynh vốn là đệ tử hạ viện trong tông môn, không chỉ pháp lực cao thâm mà trên người còn có vài món cực phẩm linh khí do trưởng lão hạ viện ban cho. Đối với người của Kim Ngọc Minh, căn bản không cần dùng nhiều sức lực. Phong Thải hé miệng nở nụ cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía thanh niên áo đen, trong ánh mắt làn thu thủy lưu động dường như ẩn hàm một chút tình cảm nào đó. Thanh niên áo đen thấy thế trong lòng nóng như lửa đốt, vỗ ngực bảo đảm. Phong tiền bối, xin cứ yên tâm, việc nhỏ này cứ để cho vệ trọng ta. Tốt, vậy thì đành làm phiền vệ công tử rồi. Công tử hôm nay đã mệt nhọc, xin hãy nghỉ ngơi trước đi. Phong Trạm thấy thanh niên này lập tức đáp ứng, hai mắt liền sáng lên, không khỏi vỗ tay cười to. Vệ trọng lúc này đứng dậy chắp tay cáo từ, trước khi đi vẫn không quên liếc nhìn Phong Thải một cái, thấy nữ tử kia cũng cười với gã thì không khỏi quá đỗi vui mừng, lúc này mới ôm tâm tình mỹ mãn rời đi. Nhưng sau khi thanh niên áo đen vừa bước ra khỏi phòng khách không bao lâu, vẻ mặt của Phong Thải lập tức biến đổi, trong đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Thải Nhi, gã vệ trọng này tuy rằng tướng mạo có chút xấu xí, nhưng lại là cháu trai của trưởng lão hạ viện Ngũ Linh Tông. Tại Ngũ Linh Tông, thân phận trưởng lão hạ viện đã là không thấp. Nếu như người có thể mê hoặc gã, thì việc phát triển ở Ngũ Linh Tông sau này sẽ thuận buồm xuôi gió, cũng không tính là thiêu tê thua thiệt. Phong Trạm thấy vậy thở dài, chậm rãi nói ra. Phụ thân đại nhân, những thứ này ta đều hiểu rõ, nhưng mà người này tướng mạo xấu xí còn chưa nói, tính tắc cuồng vọng tự đại. Tuy rằng tu vi của gã cũng không tệ, nhưng nữ nhi có đôi khi vẫn khó mà chịu đựng được. Phong Thải dậm chân, hàm răng hơi cắn lại, khuôn mặt lộ vẻ không cam lòng. Đối với tu luyện giả như chúng ta mà nói, tính cách tướng mạo của bản lữ song tu đều chỉ là thứ yếu. Chỉ cần ngươi có thể đạt được đủ chỗ tốt từ trên người đối phương, ngày sau liền có thể tấn chức hóa tinh kỳ, thậm chí ngừng kết chân đan. Đến lúc đó tự nhiên không cần phải tiếp tục nịnh nọt vệ trọng nữa. Việc này liên quan đến con đường tu hành ngày sau của ngươi, nhất định không được hành động theo cảm tính. Phong Trạm đành dùng lời để dỗ dành, nói với thiếu nữ. Thải Y thiếu nữ thoạt nhìn có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý. Cùng một thời gian, trong động phủ của Liễu Minh, hắn cùng Tân Nguyên đang thương lượng chuyện gì đó. Hai nha hoàn bên trong đều đã bị gọi đi dược viên. Liễu huynh, sự tình ngày hôm nay ngươi cảm thấy thế nào? Tân Nguyên do dự hỏi. Tình hình Trường Phong hội hiện nay có chút phức tạp. Lúc này mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động, mưa gió nổi lên. Chỉ sợ là sẽ có biến cố lớn. Liễu Minh vẻ mặt bất động thản nhiên nói. Hắc hắc, xem ra ta và ngươi có cùng ý kiến. Lúc này Phong Trạm bỗng nhiên trở về. Vậy mà bộ dáng lại có chút quan hệ với Ngũ Linh Tông. Có vẻ như Trưởng Phong hội đã dựa vào được một cây đại thụ. Nhưng theo ta nghe ngóng được, thập đại tông môn ở Nam Hải đều không phải loại dễ chọc, đều có ít nhiều liên quan tới lợi ích với những đại tông môn ở Đại Lục Trung Thiên. Trong đó có một vài tông môn Nam Hải, thậm chí chỉ là chi nhánh của những đại tông môn kia thôi. Huống hồ tài nguyên của Nam Hải vốn sớm đã được phân chia, chỉ sợ những môn phái kia sẽ không ngồi im mà nhìn Trưởng Phong hội kiêu ngạo đâu. Tân Nguyên cười hăng hắc nói. Việc này còn phải xem thủ đoạn của Phong Trạm. Nếu y có thể đạt được sự nâng đỡ của Ngũ Linh Tông, ngày sau chưa biết chừng còn có thể phát triển lớn mạnh hơn nữa. Liễu Minh cũng không đưa ra ý kiến cụ thể. Nếu như lúc này Trường Phong hội đã trở thành trung tâm của Phong Ba Bão Táp, chúng ta hay là nhanh chóng rời đi thì hơn. Nếu không sau này rất có thể sẽ bị người khác sử dụng làm pháo hôi. Tân Nguyên gật đầu đưa ra lời đề nghị. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà trước đó chúng ta phải nghĩ ra biện pháp triệt để giải quyết độc tố của Hải Hoàng Đan. Mấy tháng này, số lượng trứng côn trùng trên người ta đã còn thừa không nhiều lắm, chỉ sợ Tân Huynh cũng như vậy. Liễu Minh gật đầu, sau đó bỗng nhiên chuyển chủ đề, nhắc đến chuyện giải độc. Trên người ta xác thực không còn lại bao nhiêu, mà loại độc này lại liên quan đến tính mạng của hai chúng ta. Chừng nào còn chưa giải quyết được thì cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Lại nói tiếp, những ngày này, ta nghe ngóng bốn phía, phát hiện trong bảo khố của Trưởng Phong hội có cất giữ vài loại linh đan giải độc, nghe nói chuyên là giải các loại dị độc từ xưa tới nay, có lẽ là có tác dụng với Hải Hoàng Đan. Ngoài ra, trong số khách khanh của Trưởng Phong hội, ta còn nghe nói có một người rất có danh khí về y đạo, đã từng giải được vài loại kỳ độc, chúng ta cũng có thể đến bái phỏng một chút. Nhưng mà người này cũng không có ở trên đảo Thanh Ngư, mà cư ngụ tại một hòn đảo khác ở gần đây. Tần Nguyên nghe vậy liên tục gật gù, cũng nói ra những tin tức mà bản thân đã nghe ngóng được. Như thế thì tốt, vì để tiết kiệm thời gian, hai người chúng ta chia nhau ra làm việc. Liễu Minh nghe vậy trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi nói. Tần Nguyên tự nhiên không có ý kiến gì khác, sau khi thương thảo một phen, hai người rất nhanh đã xác định được công việc của mình. Sáng sớm ngày tiếp theo, Liễu Minh chủ động rời khỏi động phủ, sau khi xác định phương hướng liền bay khỏi đảo Thanh Ngư, phi hành theo một phương hướng nào đó đã được định sẵn. Từ trong miệng của Tân Nguyên, hắn biết được tên của vị khách khanh kia là Phương Nghiêu, có thói quen sống một mình, cư ngụ ở một tòa đảo nhỏ cách nơi này nửa ngày lộ trình. Đáng tiếc rằng chiếc cơ quan phi chu kia cũng giống như những linh khí thông thường khác của hắn, tất cả đều đã rơi vào tay những tên thủ vệ mạch khoáng dưới đáy biển. Nếu không, có thể trực tiếp ngồi thuyền phi hành, hắn hôm nay tự nhiên chỉ có thể cưỡi mây mà đi. Nhưng mà trong lòng Liễu Minh đã sớm quyết định, một khi sau này trong tay có nhiều linh thạch, nhất định sẽ mua một kiện linh khí phi hành. Cùng lúc đó, tại đảo Thanh Ngư, trong một tòa kiến trúc có treo cái biển công đức đường ở tổng đàn của Trường Phong hội. Bên trong tòa kiến trúc này khá rộng rãi, khoảng chừng 5-60 trượng. Ở giữa có một cây ngọc trụ màu trắng đang dựng thẳng, mặt ngoài ngọc trụ có một tầng ánh sáng chậm rãi lưu động. Nếu như cẩn thận nhìn lại, có thể phát hiện mặt ngoài ngọc trụ này có một ít chữ nhỏ màu bạc, chính là các loại nhiệm vụ mà Trường Phong hội ban bố cho bang chúng cùng với những vị khách khanh. Những nhiệm vụ loại này có đủ loại, từ săn giết yêu thú cho đến tìm kiếm linh thảo dược liệu, mà bất kể khách khanh hay đệ tử bình thường đều có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, không những có thể nhận được linh thạch mà còn có thể tích góp điểm cống hiến dùng để đổi lấy các loại tài nguyên trong hội. Điều này vô cùng giống với chấp sự đường ở Man Quỷ Tông khi trước. Thật sự là thông thường mỗi tông môn đều có một nơi cùng loại. Thứ nhất là có thể ma luyện cho môn hạ đệ tử. Thứ hai, có thể nhờ đó mà giải quyết đi không ít sự vụ trong tông. Lúc này, ở trước ngọc trụ cực lớn, Tần Nguyên đang lặng lặng đứng đó, hai mắt nhìn lướt qua từng dòng chữ màu bạc, ánh mắt chớp động không ngừng. Sau một lát, Tần Nguyên phất tay một cái, một tia sáng trắng từ mặt ngoài của ngọc trụ bỗng nhiên bắn ra, lóe lên rồi chui vào một tấm ngọc bài trong tay. Ngọc bài sau một hồi lấp lánh bạch quang, thình lình nổi lên một loạt chữ nhỏ. 10 quả yêu hoạch của liệt anh thú, 1.000 điểm cống hiến. Tần Nguyên để ngọc bài lên trán liền rõ ràng nội dung của nhiệm vụ này. Thì ra liệt anh thú là một loại hoại thú có cảnh giới ngưng dịch sơ kỳ. Tuy rằng một thân thần thông hệ thủy có chút lợi hại, nhưng lại cực kỳ e ngại lực lượng của hỏa diễm. Mà yêu hoạch của nó chính là một loại tài liệu luyện đan vô cùng tốt, bởi vì tiếng kêu của nó rất giống với tiếng khóc của trẻ sơ sinh nên mới có tên gọi như vậy. Con thú này thường hay cư trú bên trong những bãi san hô, mà ở không xa về phía nam của đảo Thanh Ngư thì vừa hay lại có một hòn đảo như vậy. Tần Nguyên lưỡng lự một chút, sau đó rời khỏi công đức đường, ném thiết bổng trong tay rồi chớp động thân hình. Thiết bổng liền hóa thành một luồng hào quang màu đen, mang gã bay thẳng về phương nam. Liễu Minh bay một mạch suốt gần nửa ngày, cuối cùng ở giữa trưa đã đến một tòa đảo nhỏ xanh biếc. Đảo nhỏ có diện tích không lớn nhưng cỏ cây tươi tốt, không ít địa phương đã được khai khẩn thành ruộng thuốc. Phía trên trồng đủ các loại muôn hình vạn trạng, linh thảo, dược liệu. Ngoài ra, không ít nơi trên đảo có các gò núi san sát nhau, cũng có thể xem là cảnh vật ưu nhã. Họ Liễu bay vòng vòng trên không một chút, sau khi xác định nơi đây đúng là mục đích của chuyến đi lần này, hắn liền từ từ đáp xuống một ngọn núi xinh đẹp. Hắn dùng tinh thần lực xem xét tình huống chung quanh một chút, sau đó chớp động thân hình đi đến trước một cánh cổng bằng đá xanh. Nhưng hắn còn chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã két một tiếng tự động mở ra. Liễu Minh thế vậy khẽ giật mình, chỉ thấy một tên đồng tử nhô đầu ra. Sau khi liếc nhìn Liễu Minh mấy cái mới tỏ vẻ cảnh giác hỏi: "Các hạ là người phương nào?" "Tại hạ là Liễu Minh, khách khanh của trưởng phong hội. Hôm nay đến đây để tìm Phương Ngưu, Phương đạo hữu. Thỉnh tiểu hữu thông báo cho một tiếng." Liễu Minh cân nhắc lời nói một chút, sau đó mỉm cười đáp lời: "Thông báo thì không cần, nhưng mà tại hạ trước giờ không tiếp khách nhân bên ngoài. Trưởng phong hội, đạo hữu có thể lấy lệnh bài khách khanh cho ta xem một chút được không?" Một âm thanh hùng hậu bỗng nhiên truyền ra từ chỗ sâu bên trong thông đạo ở sau đồng tử. Liễu Minh nhướng mày, ngã phất tay áo, một đoàn ánh sáng màu xanh hiện ra. Sau khi xoay tròn, liền ngưng tụ biến thành một tấm lệnh bài màu xanh, chớp động ánh sáng. Đồng tử tiếp nhận lệnh bài, rồi xoay người đi vào. Thì ra là Liễu đạo hữu, mời vào. Một lúc sau, trong động phủ lại truyền ra âm thanh của nam tử kia. Đạo đồng cũng lui ra, sau khi cung kính trả lại lệnh bài, liền dẫn Liễu Minh đi vào. Khung cảnh bên trong động phủ khá là bình thường, nhưng diện tích so với động phủ của Liễu Minh ở trên đảo Thanh Ngư còn rộng lớn hơn nhiều. Trước mắt là một hành lang uốn lượn, nối liền với không ít thạch thất. Chẳng bao lâu sau, Liễu Minh được đạo đồng dẫn đến đã đi tới một gian đại sảnh rộng lớn ở cuối hành lang. Trong này, ngoại trừ một ít bàn ghế đơn giản, còn có hai cánh cửa đá ở hai bên trái phải của vách nham thạch. Tựa hồ nó còn nối đến hai cái thông đạo khác. Xin mời Liễu đạo hữu dùng chút linh trà, chờ trong chốc lát. Phượng mỗ đang luyện chế một lọ đan dược, thứ trò tiếp đãi có chỗ không chu toàn. Âm thanh của nam tử lúc trước chính là truyền ra từ cánh cửa đá bên trái. Phượng đạo hữu không cần khách khí như vậy, các hạ đang có chuyện bận rộn, là tại hạ đã mạo muội quấy rầy. Liễu Minh cao giọng đáp lời. Lúc trước khi hắn vừa bước vào nơi này, liền cảm thấy một luồng khí tức nóng rực mơ hồ truyền đến từ lối đi bên trái. Chắc hẳn trong đó chính là chỗ luyện đan của Phương Nghiêu. Đạo đồng đợi Liễu Minh ngồi xuống liền bưng ra một cái mâm gỗ, dâng lên một ly linh trà. Liễu Minh cúi đầu, nhìn kỹ chén trà trong tay. Chỉ thấy ánh sáng long lanh toát ra, nước trà xanh biếc ướt át, mơ hồ tỏa ra hương thơm kỳ lạ. Hắn gật đầu nếm thử một ngụm, cảm giác ban đầu có hơi chút đắng. Nhưng rất nhanh, bên trong cổ họng lại truyền đến cảm giác mát lạnh, sau đó lập tức trải rộng khắp kinh mạch toàn thân, khiến hắn cảm thấy thư thái vô cùng. Công hiệu của nước trà kỳ diệu như thế khiến cho Lương Minh càng thêm phần mong chờ đối với chủ nhân chỗ này. Thời gian tiếp theo, hắn vừa từ từ thưởng trà, vừa lặng lặng chờ đợi. Không biết đã qua bao lâu, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên, rơi vào một bức đồ án toàn phù văn màu đỏ thẫm được khắc ở trên vách tường. Hơn nữa, vẻ mặt còn hiện ra một chút hứng thú. À, tỷ gia Liễu đạo hữu cũng hiểu được thuật luyện đan. Ngay tại thời điểm Liễu Minh đang xuất thần, một bóng người nhoáng đi ra từ phía bên trái, chính là một nam tử trung niên mặc áo bào màu xám. Người này bộ dáng khoảng hơn 40 tuổi, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt nho nhã. Lúc này y đang thuận tay vân về chòm râu, mỉm cười nhìn Liễu Minh. Các hạ chắc hẳn chính là Phương đạo hữu. Liễu mỗ quả thực trước kia có tìm hiểu một chút về thuật luyện đan, nhưng nếu so với đạo hữu thì lại không đáng để nhắc tới rồi. Liễu Minh thế vậy chắp tay khiêm tốn trả lời. Tuy rằng sống ở bên ngoài Thanh Ngư đạo, nhưng cũng nghe qua mấy tháng trước có hai vị đạo hữu mới gia nhập bản hội. Nghĩ đến Liễu đạo hữu cũng chính là một trong số đó. Sau khi đánh giá Liễu Minh vài lần, Phương Nghiêu mỉm cười đáp lại, cũng tiến lên vài bước, đến vị trí chủ vị ngồi xuống. Đúng vậy, tài hà quả thực là mới gia nhập trưởng phong hội không lâu. Kỳ thật hôm nay đến bái phỏng Phương đạo hữu là có chuyện muốn nhờ. Liễu Minh gật đầu, sau đó dứt khoát nói luôn ý định. À, y thuật của Phương mỗ cũng xem như tạm được, không biết đạo hữu đến đây để chữa bệnh hay để giải độc. Phương Nghiêu tỏ vẻ không hề bất ngờ, hỏi lại. Thật không dám giấu giếm, tài hà đã bị trúng một loại kỳ độc hiếm thấy. Loại độc này bám vào bên trên lục phủ ngũ tạng, bình thường cũng không quá trở ngại, nhưng mỗi tháng đều phải dục dụng giải dược để áp chế. Nếu không, một khi độc phát, thì chất độc sẽ ăn mòn tạng phủ, hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng. Liễu Minh thực sự cũng không có ý định giấu giếm, thản nhiên nói. Có thể ăn mòn ngũ tạng tinh huyết, hơn nữa phát tác theo định kỳ. Kỳ độc như vậy tựa hồ cũng không đơn giản, nhưng mà tại hạ cũng có thể thử xem qua một chút. Trung niên mặc áo xám nghe vậy, ánh mắt lóe sáng, sau khi suy tư một lát ngưng trọng trả lời, bộ dáng có vài phần hứng thú. Liễu Minh thấy Phương Nghiêu đáp ứng, trong lòng vui mừng, liền thuật lại ý đồ phá giải cùng với đặc tính thôn phệ pháp lực kỳ dị của loại độc này cho đối phương nghe. Mà đối phương với quá trình bị trúng độc như thế nào, hắn lại hàm hồ cho qua chuyện. Nam tử mặc áo bảo xám cũng không hỏi thêm nhiều. Phương Nghiêu sau khi nghe xong trầm ngâm một lát, rồi dẫn Liễu Minh đến một căn phòng trong một gian mật thất khác. Mặt đất ở bên trong mật thất này không ngờ có khắc một tòa trận pháp màu vàng hình tròn, rộng khoảng một trượng. Chính giữa pháp trận trên mặt đất có một cái bồ đoàn, mà ở bốn phía của pháp trận lại được khảm hơn 10 khối linh thạch màu vàng. Phương Nghiêu bảo Liễu Minh ngồi vào trung tâm của pháp trận. Họ Liễu thấy vậy liền dùng thần thức kiểm tra một chút, sau khi khẳng định pháp trận này dường như chỉ dùng để dò xét, liền bước tới vài bước khoanh chân ngồi xuống. Thấy Liễu Minh đã ngồi xuống ổn định, trung niên áo xám liền hít sâu một hơi, phất tay đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết liên tiếp về phía pháp trận. Mỗi đạo pháp quyết đều chuẩn xác đánh tới một khối linh thạch bên trong pháp trận màu vàng. Lập tức cả tòa pháp trận phát ra những tiếng ông ông, từng tia sáng màu vàng chớp lóe rồi chậm rãi chuyển động. Phương Nghiêu tiếp tục vung tay, lấy ra một tấm gương đồng kiểu dáng cổ xưa ném xuống phía dưới, miệng bắt đầu lẩm bẩm niệm chú ngữ. Gương đồng chớp động một cái rồi lơ lửng trên đỉnh đầu Liễu Minh, sau đó tiếp tục xoay tít một vòng. Từ bên trong vòng xoay phát ra một luồng ánh sáng kim sắc bao phủ khắp người Liễu Minh. Theo đó Phương Nghiêu đánh ra từng đạo pháp quyết, khiến những đám phủ văn quái dị chợt ẩn chợt hiện chớp lóe bên trên tấm gương. Mở. Trung niên áo bảo xám bỗng quát khẽ một tiếng. Lúc này một cột sáng màu vàng phun ra từ mặt gương, hóa thành màn sáng bao bọc Liễu Minh vào bên trong. Liễu Minh nhíu hai mắt lại nhưng vẫn ngồi im không nhúc nhích, mặc cho màn sáng màu vàng lưu chuyển không ngừng chung quanh cơ thể. Mà Phương Nghiêu thì lại vừa tiếp tục bắt quyết và tập trung tinh thần quan sát một vài cảnh tượng kỳ quái hiện lên trên mặt gương đồng. Không biết trải qua bao lâu, y mới thở dài một hơi, đánh một đạo pháp quyết vào bên trong pháp trận. Tức thì pháp trận màu vàng ngưng chuyển động, ánh sáng cũng dần mở đi. Tấm gương đồng, ngay khi y vung tay áo lên, cũng sẽ lập tức bay ngược trở về. Liễu Minh thấy vậy, lúc này mới chậm rãi rời khỏi pháp trận, đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Phương Nghiêu lại đứng nguyên tại chỗ ra vẻ đăm chiêu. Sau một lúc lâu, y lại yêu cầu Liễu Minh ra một giọt tinh huyết ở gần đan điền. Phương Nghiêu đặt giọt tinh huyết vào trong một cái pháp bàn nào đó, rồi từ bên trong rút ra một đám chỉ đen. Tiếp theo, y thử cho đám chỉ đen này vào hơn 10 loại linh dịch khác nhau, đồng thời cẩn thận quan sát. Sau thời gian dài khoảng một bữa ăn, hơn một khắc, Phương Nghiêu bỗng nhiên cười hăng hắc. Thì ra là thế, ta cuối cùng cũng hiểu rõ, loại độc tố này quả nhiên hết sức kỳ lạ, nhưng mà cũng không phải là không có cách nào hóa giải. Phương Mỗ biết rõ một loại phương thuốc giải độc có lẽ có thể giải trừ loại độc này. Điều này là thật sao? Ở chỗ Phương Huynh còn có loại đan dược này không? Lỡ mình nghe vậy hết sức mừng rỡ. Đan dược này được gọi là thanh tán đan, bình thường có rất ít người dùng đến, trong tay ta cũng không có sẵn, nhưng mà việc luyện chế loại đan dược này cũng khá là dễ dàng, chẳng qua chỗ ta còn thiếu một loại thuốc dẫn, chỉ là loại thuốc dẫn này cũng không dễ có được. Phương Nghiêu nghe vậy thì mặt lộ ra vẻ chần chừ. Không biết loại thuốc dẫn cuối cùng này là thứ gì, có thể tìm được ở đâu, kính xin đạo hữu chỉ điểm một chút. Chỉ cần Phương Huynh có thể luyện chế thanh tán đan, sau khi tại hạ giải độc sẽ có hậu tạ đầy đủ. Liễu Minh nghe xong cái tên thanh tán đan, trong lòng liền trùng xuống, thực sự hắn chưa từng nghe qua bao giờ. Lúc này hắn vừa chắp tay vừa ngưng trọng hỏi lại. Dược dẫn này là túi độc của một loại hải thú có tên là huyết hoàng thú, mà phải là túi độc của thú vương ngưng dịch kỳ mới có tác dụng. Loại yêu thú này tuy thực lực không quá mạnh mẽ nhưng lại luôn sống theo bầy đàn. Nếu số lượng nhiều có khi lên tới hàng trăm, hàng ngàn con. Hơn nữa bọn chúng cư trú dưới đáy biển cực kỳ khó đối phó. Phương Nghiêu suy nghĩ một chút sau đó giải thích một phen. Liễu Minh nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu lại. Cái tên huyết hoàng thú này là lần đầu tiên hắn nghe được. Hơn nữa theo như miêu tả của Phương Nghiêu thì tựa hồ đây quả thực không phải một chuyện đơn giản. Phương Nghiêu thấy vẻ mặt Liễu Minh hơi xấu đi, chợt mỉm cười nói. Liễu đạo hữu cũng không cần nóng vội, tại hạ vừa may biết rõ hải vực phụ cận có một bầy huyết hoàng thú, trong đó thú vương cũng đã đạt tới cảnh giới ngưng dịch hậu kỳ. Nếu đạo hữu có thể đoạt được túi mật của nó, thì hẳn là có thể hoàn toàn giải trừ kịch độc trong cơ thể. À, lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Liễu Minh nghe xong lời này, thần sắc có chút biến đổi. Liễu đạo hữu cũng không nên hiểu lầm. Lão Phu sở dĩ biết rõ việc này là bởi vì bất kể yêu hạch hay huyết nhục của hải hoàng thú đều có giá trị thật lớn. Ta cùng với mấy vị hảo hữu đã sớm nhìn chúng đám hải thú này, vì đã mưu tính hồi lâu nên mới biết vị trí chính xác. Nhưng mà số lượng của chúng thực sự quá lớn, nếu chỉ có mấy người bọn ta, ứng phó vẫn là có chút quá sức, cho nên vẫn chậm chạp chưa tiến hành. Nhưng nếu như Liễu đạo hữu nguyện ý gia nhập, sự tình sẽ càng thêm nắm chắc vài phần, kế hoạch lập tức có thể triển khai. Nếu sự tình thành công, không chỉ Liễu đạo hữu có thể giải độc mà còn có thể dựa theo công sức mà phân phối đầy đủ chỗ tốt. Không biết ý của Liễu đạo hữu như thế nào? Nam tử mặc áo bảo xám vân vê chòm râu thản nhiên giải thích. Liễu Minh nghe vậy trong lòng thực sự cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn suy nghĩ một lúc chậm rãi trả lời. Việc này khá là quan trọng, tại hạ cần suy nghĩ thêm một chút. Phương Ngưu mỉm cười đồng ý rồi lấy ra một cái trận bàn đưa tin cho Liễu Minh và nói. Thật ra, nếu không dùng túi độc của huyết hoàng thú vương thì tài hạ cũng có thể luyện chế cho đạo hữu một loại đan dược giải độc khác. Tuy nhiên, thứ nhất là sẽ tốn thời gian quá lâu, thứ hai loại đan dược đó không có hiệu quả nhiều như mong muốn, có lẽ không cách nào loại bỏ hoàn toàn độc tố trên người đạo hữu được. Theo ta quan sát, độc tố trong cơ thể của đạo hữu đã tích lũy được khá nhiều, thời gian cũng đã lâu. Mặc dù tài hạ có thể luyện chế đan dược khác để tạm thời áp chế, nhưng cũng sẽ không có hiệu quả lớn. Vậy nên, chuyện giải độc này nên tiến hành càng nhanh càng tốt. Dù sao thì khi lấy được túi độc, việc luyện chế giải dược cũng phải tốn một ít thời gian, nên đạo hữu cần phải đưa ra quyết định sớm. Nếu đạo hữu đồng ý gia nhập nhóm cùng tiêu diệt huyết hoàng thú, thì có thể liên hệ với tại hạ thông qua vật này bất kỳ lúc nào. Liễu Minh nghe vậy, những suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, nhưng hắn vẫn không đổi sắc, bình tĩnh nhận lấy trận bàn ở trong tay đối phương. Sau khi nói lời cảm tạ, mới cưỡi mây rời đi. Vừa bay ra khỏi hòn đảo, hắn cũng không trở về đảo Thanh Ngư ngay, mà bay tới nơi khác. Trước khi tới đảo này, hắn cũng đã tìm hiểu qua các tu luyện giả tinh thông y thuật trong phạm vi thế lực của Trưởng Phong hội quản lý. Với tính cách của Liễu Minh, đương nhiên hắn không muốn bỏ qua một tia cơ hội, dù là nhỏ nhất. Hai ngày sau, ở trên một hải đảo cách đảo Thanh Ngư không xa, Liễu Minh trầm mặt đi ra từ một gian nhà gỗ, sau lưng còn có thêm một lão giả áo gai nào đó. Chất độc trên người đạo hữu rất kỳ lạ, lão hủ nghi tới nghi lui cũng không có thể tìm ra phương pháp ổn thỏa nào. Tuy nhiên, lúc trước đạo hữu có nhắc tới túi độc của huyết hoàng thú, nên theo nhiều năm kinh nghiệm của lão phu thì phương pháp lấy độc trị độc này khi đối phó với một số kỳ độc vô cùng hiệu quả. Dù vậy, phương pháp này cũng cực kỳ hung hiểm, nếu không có 10 phần nắm chắc thì ngược lại còn chữa lợn lành thành lợn què. Liêu Minh nghe được lời này, trong lòng hơi động một chút, chắp tay cảm ơn. Đà tạ các lão đã chỉ dẫn. Nếu thực sự đã đến thời điểm tính mạng cận kề cái chết, đương nhiên Hàn Mỗ sẽ bỏ qua chút nguy hiểm đó. Nên là như thế. Đúng rồi, gần đây còn có một người tên là Phương Nghiêu của trưởng phong hội nữa. Y thuật của người này còn cao hơn lão phu nhiều. Nếu như y chịu ra tay thì có lẽ sẽ có biện pháp. Có điều hình như y thích sống một mình, không thích giao tiếp với người khác lắm. Lá giả A Gai khẽ gật đầu, định trở về phòng thì tự như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên mở miệng. Liễu Minh nghe vậy chỉ đành cười khổ một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn cảm tạ mấy câu rồi mới rời đi. Lần này hướng đi của hắn chính là đảo Thanh Ngư. Mấy ngày nay hắn liên tiếp gặp gỡ mấy vị tu sĩ có sở trường y thuật gần đây, thế nhưng hầu hết những người này đều không cách nào với độc trong người hắn. Hai ba người còn lại thì có thể đưa ra phương pháp giải độc, nhưng đều tốn thời gian khá dài, lại không có bao nhiêu thành nắm chắc. Vậy nên, nếu khách quan so ra thì phương pháp của Phương Nghiêu có vẻ đáng tin hơn một chút. Dù sao thì phương pháp dùng túi độc của huyết hoàng thú chính là lấy độc trị độc. Phương pháp này đã được mấy người khác nghiệm chứng là hoàn toàn có khả năng thành công. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ còn cách trở về gặp Tân Nguyên để bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ như vậy, ngón tay liêm túc bắn ra những tấm phủ lục hóa thành một tia sáng xanh chui vào đám mây dưới chân, làm tốc độ phi hành tăng lên mấy phần. Một ngày sau, hắn đã thấy bóng dáng đảo Thanh Ngư ở phía xa. Sau khi bay vào đảo, hắn liền từ từ dừng lại trước cửa động phủ của Tân Nguyên. Có điều sau khi gõ cửa mới được nha hoàn trong phủ báo rằng Tân Nguyên đã ra ngoài còn chưa trở lại. Nghe vậy, Liễu Minh đành trở về động phủ của mình trước. Kết quả nửa ngày sau, Tân Nguyên với vui mừng chủ động tìm tới. Ngay khi vừa gặp hắn trong đại sảnh, y đã lấy ra đủ mọi loại bình nhỏ với màu sắc khác nhau. Liễu Minh thấy vậy cũng tỏ vẻ vui mừng. Thời gian một chén trà trôi qua, trong mật thất hai người Liễu Minh Tân Nguyên nhìn mấy chiếc bình giống tuếch, đồng thời lại quay mặt nhìn nhau cùng cười khổ một tiếng. Những thứ này đều là linh dược giải độc của trường phong hội, nhưng hai người đã nếm thử toàn bộ thì thấy tất cả đều không có tác dụng với mình. Mấy khách khanh trưởng lão trong hội cứ luôn miệng khen những đan dược này, vậy mà lại không có tác dụng gì cả, Tân Nguyên buồn bực nói. Cho dù là ai, vừa bận rộn trải qua trăm cay ngàn đắng đến nỗi thân thể mệt mỏi không chịu nổi, lại phát hiện rằng đã làm việc không có tác dụng thì tâm tình cũng không thể tốt lên được. Loại độc này dù sao cũng là do cường giả chân đan luyện thành, nên những đan dược của trưởng vong hội này không có tác dụng cũng là bình thường. Liễu Minh nhíu mày thản nhiên nói. Hiện giờ đã không còn nhiều thời gian nữa, xem ra vì thuốc giải này chúng ta chỉ còn cách tham gia kế hoạch săn giết huyết hoàng thú của Phượng Nghiêu. Tân Nguyên hừ một tiếng nói ra. Lúc trước Liễu Minh đã kể sơ lược quá trình mình đi tìm danh y cho Tân Nguyên nghe. Ta cũng đang có ý này. Có điều việc này khả năng có chút mạo hiểm, ta và ngươi còn phải chuẩn bị cẩn thận hơn mới tốt. Liễu Minh suy nghĩ một lát, chỉ có thể cười khổ gật đầu. Tiếp đó hai người lại bàn bạc thêm một lát, đều cho rằng mặc kệ lời Phương Nghiêu là thật giả, thì cứ quyết định đáp ứng tham gia tiêu diệt đám huyết hoàng thú kia đã. Dù sao, giờ vào thực lực hai người cũng không sợ đối phương sẽ lật lọng. Sau khi đưa ra quyết định, Liễu Minh mới lấy trận bản đưa tin liên hệ với Phương Nghiêu. Đối với việc đề cử thêm Tân Nguyên tham gia, Phương Nghiêu cũng không phản đối. Dù sao thì số huyết hoàng thú bên kia rất đông, thêm một người là thêm một phần thành công. Tiếp đó dựa vào ước định, nửa tháng sau tập trung tại hòn đảo, nơi Phương Nghiêu ở, rồi cùng nhau xuất phát, tiêu diệt 7 huyết hoàng thú sâu dưới đáy biển. Mà chuẩn bị cho cuộc đại chiến có thể xảy ra, hai người Liễu Minh cũng cần phải chuẩn bị một chút, cho nên bọn họ bàn bạc thêm một lát rồi chia nhau đi chuẩn bị. Ngay khi hai người Liễu Minh bận rộn chuẩn bị hành động thì tổng đàn trưởng phong hội lại truyền tới tin tức Kim Ngọc Minh đã phái người đến đưa chiến thư cho trưởng phong hội. 3 ngày sau, trong đại điện trưởng phong hội, hội chủ Phong Trạm đang ngồi ở trung tâm, hai vị phó hội trưởng và một đám đường chủ cùng với cao giai khách khanh số lượng đông đảo cũng theo thứ tự ngồi bên trái. Bên kia, Liễu Minh và Tân Nguyên nhận được thông báo thì cũng vội vàng tới dự họp, tìm một chỗ ở phía sau ngồi xuống. Lúc này, Vệ Trọng và Phong Thải đều mặc thải y, đứng ở chỗ trống cạnh ghế chủ tọa, khẽ cười nói với nhau. Đối diện với nơi mọi người ngồi là hai nam tử mặc áo bào vàng, một người sắc mặt hồng nhuận, nghe nói chính là phó minh chủ của Kim Ngọc Minh. Còn nam tử gầy còm có nét mặt chất phác còn lại chỉ im lặng không nói. Nói như vậy thì phong hội chủ không có ý kiến gì với việc mỗi bên cử ra 3 người thi đấu phải không? Nhưng đối với cách thức thi đấu thì bổn minh hy vọng sẽ dựa theo quy định là 6 người lần lượt chiến đấu. Tức là ta và ngươi hai bên cử ra tất cả 3 người. Chỉ cần chưa bại thì liền có thể tiếp tục lưu lại trên đài khiêu chiến. Cho đến khi 3 gã tuyển thủ một bên toàn bộ bị đánh bại mới thôi. Như thế thì mới có thể bộc lộ ra thực lực chân chính của hai bên chúng ta. Lão giả tóc bạc bình tĩnh nói. Lời lão vừa nói không khỏi làm mọi người của trưởng phong thương hội giật mình. Ngay cả phong trạm trên ghế chủ tọa cũng tỏ ra kinh ngạc. Quy định luân phiên chiến đấu này có chút khác với dự đoán ban đầu của lão. Bởi thực lực của tu luyện giả ngưng dịch kỳ ở trong Kim Ngọc Minh không hề kém trưởng phong hội. Thế nên xem ra khi đối phương đưa ra phương thức đánh cuộc này thì hẳn đã có điều mờ ám. Có lẽ đối phương đã có chỗ dựa hay sao? Lại nói tiếp, cơ hội thắng của trưởng phong hội bên này đa số đều dựa vào tên thanh niên của Ngũ Linh Tông mặc áo đen kia. Nên việc đánh cuộc như vậy cũng là đúng ý của phong trạm. Thế nhưng lão vẫn quay đầu nhìn sang vệ trọng đứng bên cạnh, tỏ ý muốn tham khảo ý kiến. Phong tiền bối cứ việc yên tâm, phương pháp thi đấu này rất hợp ý của ta. Thanh niên mặc áo đen thấy vậy thì cười một tiếng dữ tợn. Hừ, nếu như độc cô lão quỷ có can đảm thì phong mỗ đương nhiên sẽ tiếp đái tới cùng. Có điều các người đã quyết định phương thức thi đấu, vậy thì địa điểm thi đấu phải do bọn ta lựa chọn. Chi bằng ở Hỏa Diễm Cốc đi. Cốc này cũng khá nổi tiếng ở khu vực Nam Hải, nghĩ rằng hai vị sứ giả ắt từng nghe đến. Phong trạm suy tính một hồi mới hừ một tiếng trả lời. Tốt, vậy thì ở Hỏa Diễm Cốc, ngày này 2 tháng sau chính là thời điểm đánh cuộc. Hy vọng trưởng phong hội đừng cho bọn mình thất vọng. Lão giả tóc bạc chỉ nghĩ một lát đã lập tức đồng ý. Vệ trọng nghe lời này thì hài lòng thì thầm mấy tiếng với Phong Thải. Phong Thải nghe xong, đôi mắt đẹp chớp chớp, khóe miệng lập tức mỉm cười vui vẻ. Nếu như mọi chuyện đã được thống nhất, vậy hai người chúng ta cáo từ trước. Lão giả tóc bạc đứng dậy cáo từ. Đã như vậy thì lão phù cũng không tiễn. Phong Trạm không đổi sắc thản nhiên nói. Lão giả tóc bạc chỉ cười khan một tiếng, ánh mắt đã nhìn sang nam tử áo đen đứng bên cạnh Phong Trạm, ánh mắt sáng lên chợt nói một câu đầy thâm ý. Vị này chính là công tử Vệ Trọng, cao đồ của Ngũ Linh Tông phải không? Phong tiền bối thực sự là hảo thủ đoạn a. Nói xong lão mới quay người đi ra. Phong Trạm nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nhưng khi liếc sang thanh niên áo đen chỉ thấy gã đang nói chuyện vui vẻ với con gái mình, giống như không để ý tới lời của lão già lúc nãy thì mới yên tâm thở phào một tiếng. Tiếp đó vị trưởng phong hội chủ này lại đợi khi sứ giả của Kim Ngọc Minh rời khỏi mới ho nhẹ một tiếng đứng dậy tuyên bố. Tốt, chuyện đánh cuộc với Kim Ngọc Minh đã được quyết định. Hiện giờ phong mỗ tuyên bố sư huynh của tiểu nữ cũng chính là vệ trọng vệ công tử, vì muốn thân thiết hơn với bản hội. Trước mắt đã đồng ý gia nhập hội của chúng ta, thăng lên cấp cao nhất của khách khanh với tư cách là một trong 3 đại biểu xuất chiến đánh cuộc. Còn 2 đại biểu còn lại sẽ do Phạm Khúc hai vị phó hội trưởng đảm nhiệm. Chư vị còn có ý kiến gì không? Mọi người nghe vậy thì đều quay mặt nhìn nhau một hồi. Đương nhiên sẽ không ai có ý kiến gì cả. Phạm Chính, Khúc Linh cũng chỉ liếc nhau một cái đều trầm mặt không nói. Hai người Liễu, Tân cũng vậy. Hiện giờ hai người đang bận lo chuyện hành trình nửa tháng sau và giải độc, thế nên hiện giờ đương nhiên sẽ không tham gia đánh cuộc. Vì thế việc này mau chóng có quyết định. Sau đó mọi người lại thương lượng một số việc khác có liên quan tới việc đánh cuộc. Một lúc sau, Phong Trạm mới tuyên bố kết thúc lần tụ họp lần này. Mọi người đồng loạt cáo từ, lần lượt đi ra khỏi cửa chính. Liễu Minh cũng theo mọi người ra đại sảnh, sau khi tạm biệt Tân Nguyên cũng không trở về động phủ ngay, mà tiếp tục bay lên không ở một nơi khác trên đảo. Không lâu sau hắn đã dừng lại tại một khe núi hoang vu, chỉ thấy cửa hang gần đó đều do những tảng đá lớn đỏ thẫm xếp thành. Đứng từ xa cũng cảm nhận thấy từng trận khí nóng tỏa ra. Liễu Minh nhíu mày quan sát cửa hang một lát rồi mới đi tới. Nếu hắn hỏi thăm không sai, thì đây chính là nơi một vị khách khanh có tu vi ngưng dịch sơ kỳ ẩn cư. Tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng lại là một vị luyện khí sư rất có danh tiếng ở trong khu vực này. Sau khi tiến vào sơn cốc, Liễu Minh liền dạo bước dọc theo một con đường nhỏ dài. Hai bên là nham thạch đỏ thẫm tỏa ra khí tức bỏng rát. Một lát sau, hắn đã xuất hiện tại cửa đá màu xám dựa vào vách núi ở cuối sơn cốc. Mặt ngoài cửa đá có khắc một vài dấu hiệu linh văn hình ngọn lửa đỏ thẫm. Sau khi nhìn qua, Hoa Liễu liền bước tới trước, rồi không chút chần chờ gõ hai cái. Sau hai tiếng phanh phanh, cửa đá liền được mở ra gần một nửa. Một cô gái trẻ tuổi có làn da ngăm đen cũng thình lình xuất hiện. Nàng ta vừa thấy Liễu Minh thì liền chú ý đến biểu tượng thân phận cao dài khách khanh ở trên trang phục của hắn, trong mắt theo đó hiện lên vẻ kinh ngạc. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh ra sao, đến đây là vì việc gì? Cô gái trẻ tuổi có chút hổ nghi hỏi. Tại hạ tên gọi Liễu Minh, là một trong những khách khanh vừa mới gia nhập, lần này đến đây để bái phỏng Hoàng Chân đạo hữu. Liễu Minh trả lời một cách hòa nhã. Thì ra là Liễu tiền bối đến thăm, nhưng thật không may, gia phụ lúc này đang chú tâm luyện chế một kiện linh khí, nếu tiền bối không ngại, ta xin phép vào trong bẩm báo một chút. Cô gái trẻ nghe vậy liền tỏ vẻ do dự. Vậy thì làm phiền hoàng cô nương, Liễu Minh chắp tay rồi nói. Tiền bối chờ trong giây lát, ta đi một chút sẽ quay lại ngay. Cô gái sau khi để lại một câu, liền lần nữa đóng chặt đại môn. Sau thời gian khoảng chừng một chén trà nhỏ, chợt nghe két một tiếng, cửa lớn động phủ được mở ra lần nữa. Lần này người bước ra là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, chừng 45 tuổi, làn da ngăm đen, tay chân thô kệch. Vừa nhìn còn tưởng là một gã nông phu bình thường ở trong thế giới phàm nhân. Tại hạ Hoàng Chân ra mắt Liễu đạo hữu, tiểu nữ vừa rồi có chút thất lễ, mong các hạ thứ lỗi. Cũng xin mời đạo hữu vào trong động phủ dùng chén linh trà. Đại hán có làn da ngăm đen, sau khi quan sát thật nhanh, liền lịch sự mời Liễu Minh vào trong. Hoàng đạo hữu thực sự quá khách khí, vừa rồi là tại hạ đã mạo muội quấy rầy. Liễu Minh tuy cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng trên mặt tỏ vẻ điềm nhiên, sau khi cảm ơn một tiếng, liền ung dung sải bước vào trong. Phía sau cổng lớn là một đường thông đạo dài hơn 10 trượng, dẫn tới một đại sảnh rộng lớn tràn ngập khí tức nóng bức phát ra từ vách đá đỏ thẫm chung quanh. Một lát, dưới sự dẫn dắt của đại hán da ngăm đen, Liễu Minh đã tới một gian thạch thất chuyên dùng tiếp khách. Hai người ngồi đối diện với nhau, sau khi nói vài câu khách khí liền đi vào vấn đề chính. Nói như vậy là Liễu đạo hữu muốn mời tại hạ hỗ trợ luyện chế một kiện linh khí. Sau một thoáng trầm mặc, Hoàng Chân mới nhìn thẳng về phía Liễu Minh đối diện, nghiêm mặt hỏi. Không sai, tại hạ nghe nói Hoàng Huynh là luyện khí sư tốt nhất của Trường Phong Hội, chỉ là không biết nếu ta có thể cung cấp đầy đủ tài liệu, các hạ có thể nắm chắc mấy phần luyện chế thành công một kiện linh khí trung phẩm. Liễu Minh mỉm cười đáp lời. Điều này còn phụ thuộc vào phẩm chất của tài liệu cũng như yêu cầu của đạo hữu. Hoàng Mộ tự xét thời gian nghiên cứu lĩnh vực luyện khí không cạn, luyện chế linh khí trung phẩm cũng không phải vấn đề gì lớn với Hoàng Mỗ. Chỉ là ta phải nói trước, vạn nhất luyện chế thất bại, ta sẽ không bồi thường bất cứ tài liệu gì đâu. Hoàng Chân trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi trả lời. Tất nhiên là vậy, chỉ cần Hoàng Huynh có thể giúp tại hạ luyện chế thành công, Liễu Mỗ nhất định sẽ hậu tạ thỏa đáng. Liễu Minh không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng trả lời, đồng thời đảo tay, lấy ra hơn 10 khối khoáng thạch màu lam nhạt. Thủy huyền thạch. Hoàng Chân liếc mắt, liền nhận ra vật liệu ở trong tay Liễu Minh, trên mặt không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhưng khoáng thạch này, tuy đối với những khu vực quặng mỏ ở nơi biển sâu là vô cùng thông thường, nhưng đem ra ngoại giới cũng là tài liệu luyện khí tuyệt hảo, vô cùng hiếm thấy. Những thứ này đã đủ làm thủ lao rồi, không biết đạo hữu muốn luyện chế loại linh khí trung phẩm nào. Đại hán kia thấy vậy liền bỏ qua chút ngần ngừ còn sót lại. Liễu Minh lúc này mới tử tốn lấy ra một giọt chất lỏng màu đen được một làn hắc vụ mờ nhạt bao quanh. Cái này là... Đại hán quan sát thật kỹ vật vừa lấy, khuôn mặt không hiểu được vẻ hồ nghi. Liễu Minh thấy vậy chỉ khẽ cười, sau đó thình lình thả giọt chất lỏng trong tay rơi xuống nền đá rắn chắc dưới chân. Nghe tiếng oang, toàn bộ thạch thất tức thì rung động không ngớt, mà phiến đá kia thình lình lại nhiều thêm một lỗ hổng sâu hoắm rộng cỡ ngón tay. Nhất nguyên trọng thủy, đạo hữu thế nào là sở hữu bảo vật cỡ này? Hoàng Chân nghẹn ngào thốt lên một tiếng. Kiến thức của đạo hữu quả là vô cùng rộng rãi. Liễu Minh vừa nói vừa thản nhiên vung tay, chộp lấy giọt chất lỏng đang nằm ở trong lỗ hổng dưới chân. Chỉ nghe vèo một tiếng, nhất nguyên trọng thủy đã từ trong lỗ hổng bay lên, sau đó nằm gọn trong lòng bàn tay Liễu Minh. Hắn cũng nhờ vào thân thể mạnh mẽ vượt xa tu sĩ đồng giai mới có thể dễ dàng thu phóng bảo vật kia một cách tùy tâm như vậy. Đã khiến Liễu đạo hữu phải chê cười. Tại hạ thân là luyện khí sư, tất nhiên đã từng đọc qua về tài liệu này. Chẳng qua đây đúng là lần đầu tiên ta được tận mắt nhìn thấy nó. Ánh mắt của Hoàng Chân thình lình hiện ra vẻ si mê không thể che giấu. Lão đã không thể rời mắt khỏi đồ vật trong tay của Liễu Minh. Nếu như Hoàng đạo hữu đã biết rõ về vật này, tại hạ cũng không vỏ vo nữa. Lần này ta tìm đến các hạ là muốn luyện chế một quả trọng thủy châu. Liễu Minh dứt khoát nói ra yêu cầu của mình. Trọng thủy châu. Hoàng Trần nghe vậy lập tức tỉnh lại từ si mê, sau đó hít sâu một hơi. Như thế nào? Chẳng lẽ đạo hữu cảm thấy yêu cầu tại hạ có vấn đề gì sao? Liễu Minh thấy vậy khẽ cau mày. Liễu đạo hữu không nên hiểu lầm. Hoàng mẫu đã tự mình ra tay, làm sao lại xảy ra chuyện luyện chế không thành công được? Chẳng qua tài liệu chân quý như thế này, nếu dùng luyện chế một kiện linh khí trung phẩm, thực sự là có chút lãng phí. Nếu đạo hữu có thể đem tới một tài liệu phụ trợ thuộc tính thủy, sở hữu linh tính, tài hạ nắm chắc 7 phần có thể đem trọng thủy châu kia, luyện chế thành linh khí cực phẩm. Hoàng Trân vội vã xua tay, đồng thời lên tiếng giải thích. Đạo hữu nói đùa, tài hạ làm sao có thể sở hữu loại tài liệu có linh tính như vậy? Liễu mỗ tuy rằng trước kia ngẫu nhiên có nghe người ta nhắc đến, nhưng vẫn thực sự không hiểu rõ về loại tài liệu này. Không biết Hoàng Huynh có thể chỉ điểm cho ta một chút không? Liễu Minh khẽ động trong lòng, bèn dùng ngữ khí thỉnh giáo hỏi đối phương. Liễu đạo hữu không phải là luyện khí sư, không hiểu rõ tài liệu linh tính cũng là bình thường. Loại tài liệu này chính là nguyên liệu tuyệt hảo để luyện chế linh khí cực phẩm, hơn nữa còn có thể giúp linh khí mở ra linh tính của mình. Linh khí cực phẩm bình thường, nếu muốn được cao phẩm giai, trở thành pháp bảo hình thức ban đầu, sở hữu 36 đạo cấm chế, thì nhất thiết phải có tài liệu linh tính mới có thể thành công. Đối với bảo vật như nhất nguyên trọng thủy, ở tại thời điểm luyện chế, nếu có thể bổ sung tài liệu linh tính có thuộc tính tương ứng, thì liền có thể nắm chắc, nâng cao phẩm giai cho linh khí khi thành hình. Bất quá, những loại tài liệu như vậy đều là tồn tại thuộc về loại nghịch thiên, thông thường phải mất vài vạn năm mới sinh ra một đến hai kiện. Cho nên, dù là tiền bối chân đan cảnh muốn tìm kiếm loại tài liệu này cũng gặp phải muôn vạn khó khăn. Hoàng Trân từ tốn giải thích. Thì ra là thế, cảm tạ đạo hữu đã giúp tài hạ được mở mang kiến thức. Chẳng qua, Liễu mỗ thực sự không có trong tay loại tài liệu chân quý kia. Vì vậy muốn biết các hạ cần bao lâu để hoàn thành luyện chế kiện linh khí trung phẩm như yêu cầu của ta. Liễu Minh sau một thoáng suy nghĩ, liền nhẹ gật đầu, sau đó lên tiếng thắc mắc. Sau 20 ngày, các hạ có thể đến chỗ ta để nhận linh khí. Ngoài ra, luyện chế trọng thủy châu còn cần một vài tài liệu phụ trợ khác. Vừa hay ở chỗ Hoàng mỗ cũng còn những thứ này. Chỉ là... Hoàng Trân sau một thoáng ngần ngừ, nói ra. Hoàng đạo hữu cứ việc yên tâm. Huyền thủy thạch khi trước chỉ là thủ lao của ngươi mà thôi. Những phí tổn phát sinh hiển nhiên sẽ do Liễu mỗ chi trả. Vậy thì 20 ngày sau, tại hạ sẽ đến quấy giày một phen. Liễu Minh sảng khoái đáp ứng. Nhưng nghe đến chuyến săn bắt huyết hoàng thú nửa tháng sau, hắn quyết định là sau khi trở về mới có thể tới đây lấy đồ. Đại hán kia thấy Liễu Minh sảng khoái nhận lời, liền không chút do dự đáp ứng luyện chế trọng thủy châu theo như yêu cầu của hắn. Thời gian kế tiếp, Liễu Minh cẩn thận nói ra yêu cầu của mình đối với những cấm chế sẽ dung nhập vào kiện linh khí sắp tới. Tất nhiên, hắn vẫn muốn tập trung đề cao sức nặng của kiện linh khí được chuẩn bị, luyện chế. Hoàng Trân tự nhiên là không có ý kiến gì đối với yêu cầu của đối phương, liền phát hạ ra lời hẹn, thề như thông lệ. Liễu Minh cũng không nán lại nơi này quá lâu, sau khi để lại nhất nguyên trọng thủy cùng với một ít thủy huyền thạch, liền nhanh chóng rời khỏi sơn cốc. Hắn phi hành một lúc đã trở về động phủ của mình, sau khi được Liên Nhi và Hồng Nhi báo cáo tình hình khi bản thân đi vắng, biết được không có ai tới thăm, Liễu Minh mới quay người tiến vào mật thất. Hắn khoanh chân ngồi xuống, sau đó khẽ vung tay áo, chỉ thấy một đoàn hắc khí bay ra thật nhanh, sau đó quay tròn, ngưng tụ thành một cái cốt thuẫn nho nhỏ, bên trên có khắc chín đồ hình khô lâu. Liễu Minh vuốt ve đồ vật trong tay, đồng thời nhanh chóng lâm vào suy tư. Thông qua một phen được Hoàng Chân chỉ điểm, hắn đã xác định những ghi chép bên trong hỏa luyện chân kinh có liên quan đến tài liệu linh tính phần lớn đều là chính xác. Nếu muốn luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu, có khắc 36 trọng cấm chế thì nhất định phải có trong tay tài liệu có linh tính. Kiểu nghi khô lâu thuẫn này đã là linh khí cực phẩm 35 trọng cấm chế, cách đạo cấm chế thứ 36 không còn xa nữa. Một khi luyện chế thành công, liền có thể lột xác thành một kiện pháp bảo hình thức ban đầu chân chính. Mà trong tay hắn cũng không thiếu những loại tài liệu linh tính cần thiết để luyện chế thuẫn này, có lẽ đủ để hoàn thành tế luyện một tầng cấm chế cuối cùng. Nếu sở hữu cốt thuẫn 36 trọng cấm chế để bảo vệ cơ thể, hắn tin tưởng dù phải đối mặt với lão quái hóa tinh kỳ, bản thân hắn cũng có sức để tự vệ. Liễu Minh nghĩ tới đây, không khỏi cảm thấy hưng phấn. Phải biết rằng, ngay đến Hải Yêu Hoàng có tu vi chân đan cảnh, trong tay cũng chỉ có một kiện pháp bảo hình thức ban đầu là huyền âm châm. Có thể thấy là bảo vật trân quý như thế, dù là đại lục trung thiên này cũng cực kỳ hiếm thấy. Bất quá, chuyện nâng cấp kiểu nghi khổ lô thuẫn liên đạo cấm chế thứ 36 phải đợi đến khi độc tố trong cơ thể Lưu Minh được hoàn toàn giải trừ mới có thể tính toán. Dù sao, hắn cũng không muốn giao kiểu nghi khô lô thuẫn cùng tài liệu linh tính cho những luyện khí sư ngoài kia. Mấy ngày sau, Liễu Minh lại bán ra một ít khoáng thạch trên người cùng với một số cực phẩm linh thạch còn sót lại. Tiếp theo, hắn mua một ít phủ lục có tác dụng ở dưới biển sâu cùng một phi kiếm cấp thấp ở trong phường thị tại đảo Thanh Ngư để dùng tạm. Hắn đã sớm quyết định nếu không phải tình huống khẩn cấp sẽ không đụng ra linh khí cực phẩm giống như lạc kim sa, và đặc biệt là kiểu nghi khô lô thuẫn thì càng không thể dễ dàng để lộ ra trước mặt người khác. Nếu không, một khi bị cường giả hóa tinh trở lên nhìn chúng, hắn sẽ gặp không ít phiền toái. Sau khi chuẩn bị tươm tất mọi thứ, Liễu Minh liền trở về động phủ, tranh thủ điều tức, cùng nghỉ ngơi dưỡng sức một phen. 7-8 ngày sau, hắn và Tân Nguyên mới cùng nhau rời khỏi đảo Thanh Ngư, bay về địa điểm đã hẹn trước với Phương Nghiêu. Hơn nửa ngày sau, hai người Liễu Minh rốt cuộc đến được điểm hẹn. Phương Nghiêu cùng ba người, gồm hai nam một nữ, không ngờ đã sớm chờ tại bãi đất trống, ở ngay trước động phủ của y. Liễu đạo hữu, người cuối cùng đã đến, nếu chậm thêm vài canh giờ, ta còn tưởng đạo hữu thay đổi chủ ý. Vì này chắc hẳn chính là Tân Nguyên đạo hữu mà các hạ đã từng nói đến phải không? Phương Nghiêu vừa nhìn thấy hai người Liễu Minh cùng Tân Nguyên đáp xuống, liền vui vẻ chào đón. Thật là ngại, để chư vị đợi lâu. Tại hạ cùng Tân Huynh gặp phải chút chuyện nên tới trễ một bước. Liễu Minh áy náy giải thích, đồng thời đảo mắt quan sát những người có mặt. Chỉ thấy là bên cạnh Phương Nghiêu ba người, một nam một nữ, cùng một lão giả. Lão giả kia tóc tai bạc trắng nhưng vẻ mặt lại hồng hào. Trên người mặc bộ đạo bào màu xanh, tay cầm một cây phất trần màu trắng, bộ dáng tươi cười, nhìn về phía hai người Liễu Minh. Người đàn ông đứng bên cạnh Phương Nghiêu thì ăn mặc giống như một vị nho sinh, tuổi chừng 30. Tướng mạo bình thường, trong tay y là một chiếc quạt xếp màu xanh, không ngừng phe phẩy. Về phần nữ nhân duy nhất trong nhóm là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp với phong cách ăn mặc cực kỳ táo bạo. Một thân áo đỏ bó sát người, buộc vòng quanh dáng người quyến rũ. Ánh mắt của nàng nồng nhiệt nhìn về phía Liễu Minh, lại ẩn chứa vẻ tò mò không hề che giấu. Những nhân vật này hẳn là người mà Phương Nghiêu mời đến trợ giúp. Có hai vị đạo hữu tham gia. Chuyến đi này của chúng ta nhất định sẽ mã đáo thành công. Trước hết, Phương Mỗ muốn giới thiệu cho hai vị mấy vị đạo hữu của ta. Phương Nghiêu cười nói với hai người Liễu Minh. Vậy làm phiền đạo hữu, Liễu Minh trả lời khách khí. Vị này chính là Phi Liên Quang Thiện Trường Phong đạo hữu. Huyết hoàng thú chính là do hắn phát hiện sớm nhất. Phương Nghiêu chỉ tay vào lão giả. Thì ra là thiện đạo hữu. Liễu Minh đánh giá thật nhanh lão giả trước mắt, sau đó liền ôm quyền chào hỏi. Lão giả áo xanh thế vậy khẽ gật đầu không nói thêm. Kẻ hèn này chính là tán tu ở trong đảo Phiến Kê, tên gọi là Phạm Lăng Tử. Nho sinh cẩm quạt không đợi Phương Nghiêu mở lời, đã tự lên giới thiệu bản thân. Hạnh ngộ. Vị này là Mộc Vũ Tiên Tử, chính là trưởng môn của phái Chiêm Đài, nổi danh tại đảo Tiểu Khôi. Phương Nghiêu cuối cùng giới thiệu đến nữ nhân xinh đẹp kia. Tiếp thần bái kiến hai vị đạo hữu. Vị tiên tử này sau khi vén áo thì lễ với hai người Liễu Minh, liền tự nhiên cười nói. Liễu Minh thấy vậy, cũng khách khí ứng đối vài câu. Về phần Tân Nguyên ở bên cạnh chỉ khẽ gật đầu, giống như mọi việc đều giao cho Liễu Minh giải quyết. Hai người chưa từng nghe qua nói đảo Tiểu Khôi gì đó, chứ đừng nói gì đến phái Chiêm Đài của vị tiên tử này. Nhưng trước mắt có thể nhận định khí tức trên người vị nữ trưởng môn này là yếu nhất, gần như là ngang bằng vị Phạm Lăng Tử kia. Ngược lại lão giả áo xanh vẻ ngoài chất phác, nhưng đôi mắt lại tỏa ra thần quang nội liếm, tu vi không thể nghi ngờ cao nhất trong bốn người. Sau khi hai người Liễu Minh và Tân Nguyên được Phương Nghiêu giới thiệu, mọi người liền bắt đầu thương thảo kế hoạch săn giết huyết hoàng thú. Đám huyết hoàng thú này sinh sống lâu ở dưới đáy biển, chúng ta lần này hành động. Phương Nghiêu với tư cách là người đề xuất lần săn bắt này, liền trình bày kế hoạch của mình kỹ càng. Nửa tháng trước, trải qua một phen dò xét, ta có thể ước lượng số lượng huyết hoàng thú kia vào khoảng 300-400 con. Trong đó thì chỉ có đầu thú vương là có tu vi ngưng dịch kỳ, đám còn lại phần lớn là hải thú cấp bậc linh đồ mà thôi. Hơn nữa bọn chúng cũng chưa khai mở bao nhiêu linh trí. Đợi khi Vương Nghiêu nói rõ kế hoạch của mình, lão giả áo xanh vốn im lặng nãy giờ mới lên tiếng bổ sung. Biển cả mênh mông, bầy thú này chắc hẳn sẽ không lưu lại ở một chỗ quá lâu. Chúng ta làm sao có thể xác định vị trí đại khái của bọn chúng? Tần Nguyên khẽ cau mày, bỗng nhiên lên tiếng thắc mắc. Vương Nghiêu nghe vậy thì mỉm cười, lấy ra một món pháp khí trông giống như chiếc la bàn. Sau khi hấp thu một đạo pháp quyết, trên mặt la bàn có hào quang lóe lên. Ở chính giữa bỗng nhiên hiện ra một cây kim đồng hồ lớn chừng vài tấc. Chiếc kim sau khi chuyển động một hồi đột nhiên nằm yên chỉ về một phương hướng nào đó. Vật này là pháp khí do tài hạ sử dụng một ít máu tươi lấy được trên người huyết hoàng thú vương để chế thành, vì vậy có tác dụng giúp chúng ta định vị được khí tức của đầu vương thú kia. Nhìn về đạo hữu còn gì chưa rõ nữa không? Vương Nghiêu tử tốn giải thích. Liễu Minh cùng Tân Nguyên thoáng nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu. Rất tốt, nếu đã như vậy chúng ta cũng nên xuất phát. Vương Nghiêu lưng la bàn trên tay, sau đó lói ra. Những người còn lại tự nhiên không có ý kiến gì khác. Chỉ thấy mọi người cũng không dùng linh khí phi hành, mà nhao nhao khu vân bay lên trời, rời khỏi hòn đảo, nhắm về phương hướng được chỉ trên mặt la bàn. Vài canh giờ sau, mọi người đã có mặt trên một hòn đảo, cách điểm xuất phát chừng hơn ngàn dặm. La bàn trên tay không ngừng tỏa ra hào quang màu trắng, lại thêm kim đồng hồ bên trong lúc này đang xoay qua xoay lại chung quanh vị trí ứng với nơi này. Có lẽ chính là hải vực này rồi. Huyết hoàng thú nhiều khả năng đang ở trong lòng biển bên dưới. Vương Nghiêu quan sát dị trạng của pháp khí trong tay, sau đó hồ hởi nói ra. Trong tay của ta là 6 khối tỷ thủy châu, mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất, nhưng hẳn là đều dùng cho chuyến này. Lão giả áo xanh nghe vậy liền lấy ra 6 hạt tinh cầu màu lam nhạt chia cho mọi người. Tiếp theo, y cầm một hạt trong tay rồi xung phong xâm nhập vào biển sâu ở trước. Sau một khắc, chỉ thấy một màn sáng xanh thẫm phát ra từ hạt tinh cầu, lập tức bao bọc lão giả kia vào trong. Nước biển cũng vì thế mà tách sang hai bên, giúp lão giả có thể từ từ tiến sâu xuống dưới. Mọi người thế vậy cũng bỏ qua một chút chần chờ còn sót lại, đồng loạt phóng người vào trong nước. Giống như lúc nãy, tinh cầu màu lam cũng phát ra màn sáng bao bọc tất cả vào trong. Không bao lâu sau, cả nhóm đã có mặt ở độ sâu vạn trượng dưới đáy biển. Theo sự chỉ dẫn của la bàn, mọi người tiếp tục di chuyển về phía trước một đoạn ngắn nữa. Đột nhiên, Phương Nghiêu ra hiệu dừng lại, rồi chuyển âm đến mọi người trong nhóm. Cẩn thận! Lúc này, chỉ nghe lão giả áo xanh vỗ tay một cái, màn sáng màu lam đang quay quanh thân hình mọi người, đồng loạt trở nên mờ nhạt, che lấp hoàn toàn hành tung của họ. Liễu Minh thấy vậy có chút kinh ngạc, nhưng đám người Phương Nghiêu lại không hề giật mình. Tất cả đều nhìn chằm chằm qua màn sáng mờ nhạt, vô thanh vô tức từ từ tiến về phía trước. Kết quả, khi bọn họ đi thêm chừng nửa dặm, đã nhìn thấy một mảnh san hô thấp bé hiện ra trước mắt. Tại bãi đá ngầm gần đó, mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đen trải dài giống như một mảnh tảo biển khổng lồ. Liễu Minh quan sát cẩn thận, liền phát hiện những bóng đen kia chính là do vô số hải thú tạo thành. Loại thú này có vài phần tương tự với rắn biển. Con lớn thì cao chừng một trượng, con nhỏ thì ước chừng vài thước. Trên thân người bọn chúng có lân phiến màu đỏ thẫm, đặc biệt là phần bụng của loại hải thú này gồ lên so với những bộ phận khác thì lớn hơn rất nhiều. Những bóng đen này đúng là huyết hoàng thú mà bọn họ đang tìm kiếm. Phượng Nghiêu thấy vậy, hắn không thể ngay lập tức tiến lên tóm gọn bầy hải thú kia. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, vẫn vung tay ra hiệu cho mọi người lui về sau. Không lâu sau, cả nhóm đã quay trở lại mặt biển lúc đầu xâm nhập. Quả nhiên, đám huyết hoàng thú đang tập trung ở đây. Chư vị, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm việc. Phương Nghiêu thở dài một hơi, nghiêm túc nói ra. Những người còn lại cũng đồng loạt gật đầu. Mọi người bắt đầu thúc giục pháp lực rót vào tinh cầu màu lam trên tay. Chỉ thấy hào quang phát ra chói lọi, khiến cho nước biển chung quanh cũng bị tách ra, tạo thành một lối đi ở dưới đáy biển. Liễu Minh cùng Tân Nguyên ở một bên vừa hành động như kế hoạch, vừa không ngừng quan sát những người còn lại. Sau thời gian chừng nửa chén trà, 6 khối tinh cầu đã hô ứng lẫn nhau, màn sáng màu lam cũng theo đó hợp lại làm một, tạo thành là một pháp trận cỡ lớn. Nước biển bên trong pháp trận đều bị mạnh mẽ bức ra, để lại một không gian cực lớn. Hơn nữa, màn sáng màu lam cũng dần dần hòa làm một thể với biển cả chung quanh. Từ xa nhìn lại không thể nhận ra có điểm khác thường. Lúc này, Vương Nghiêu mới cẩn thận lấy ra một cây nến thơm màu đỏ như máu. Sau khi đốt lên, một mùi tanh tưởi liền từ trong pháp trận truyền ra, chậm rãi lan rộng về phía đàn thú ở phía xa. Liễu Minh thấy vậy, Vẻ mặt không thay đổi, nhưng đã sớm thả ra tinh thần lực quan sát bảy huyết hoàng thú kia. Kết quả là sau thời gian không quá một bữa cơm, đàn thú dường như chịu kích động gì đó, khiến cho một bộ phận không nhỏ, không chút do dự thoát ly bầy đàn, nhanh chóng bơi về phía pháp trận mà bọn họ bố trí. Đám người Phương Nghiêu vào lúc này cũng một mực chú ý động tĩnh của bầy hải thú. Sau khi nhận ra động tĩnh của con mồi, cả nhóm liền không ai bảo ai, nhanh chóng rời khỏi màn sáng, rồi liên tục thi pháp để che giấu tung tích của bản thân. Đúng vào lúc này, thì một nhóm nhỏ huyết hoàng thú, chừng 20 con, vì mùi máu tanh quyến rũ, đã trở nên điên cuồng, tốc độ bơi càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã đến ngay sát màn sáng vô hình. Phốc một hồi thủy ba nhộn nhạo, hơn 10 con huyết hoàng thú vọt vào trong phạm vi pháp trận, nhào nhào ngã xuống bãi đất trống bên trong màn sáng. Có lẽ vì đột nhiên rời khỏi môi trường nước biển quen thuộc, sau một lúc cả đám mới có thể đứng lên một cách vô cùng chậm chạp. Đúng vào lúc này, lão giả áo xanh thình lình hiện ra từ trong dòng nước gần đó. Trong tay lão chẳng biết từ lúc nào đã nhiệm thêm một lá cờ màu lam. Chỉ thấy cờ lệnh khẽ động, một mảng màu lam thật lớn lập tức cuồn cuộn cuốn về không gian bên trong màn sáng. Lập tức liền có vài con huyết hoàng thú bị ánh sáng màu lam cuốn lấy. Bên ngoài cơ thể liền ngưng kết thành từng mảnh băng xương, sau đó lập tức bị đông lạnh mà chết.